Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là rất lâu trước đây, lâu đến mức anh cũng không biết là khi nào, anh quả thật không biết là khi nào. Sau chuyện đó, cô giống như ở trong lòng anh vậy, mỗi ngày đều sâu sắc ký ức một lần. Thích là thích, làm thế nào có thời gian cụ thể, nguyên nhân cụ thể. Nhu Nhi, khi nào em mới có thể nhớ ra anh? Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô dĩ nhiên nghe ra một tia ủy khuất. Mặt Tô Đào liên tục đỏ bừng, hiện tại cô không chỉ đỏ mặt, thậm chí lỗ tai cũng hơi nóng lên. Bất chi bất giác, nhịp tim đã làm cho cô không thể bỏ qua. Từng chút một, bùm bùm, cô có thể nghe thấy trái tim đập, giống như cô vừa chạy 1000 mét. Không có cách nào để kiểm soát. Em, Tô Đào cúi đầu, tay không cầm điện thoại nắm chặt quần trên đầu gối. Em còn nhỏ, Tô Đào tâm đã sớm rối loạn, tay chân luống cuống, không ý thức mình nói cái gì. Không sao cả, anh chờ, Lâm Cảnh cười khẽ ra tiếng, thanh âm vốn trong trẻo ôn nhuận, trở nên có chút khàn khàn, lại trêu người nói không nên lời. Anh chờ nhiều năm như vậy, cũng không kém thời gian phía sau. 18 tuổi kỳ thật cũng không nhỏ, có thể yêu đương. Tô Đào vội vàng nói, không, không, em không có ý đó, em... Kỳ thật cô có ý gì, chính cô cũng không biết. Cảm giác đó rất xa lạ, nhưng cô không bài xích. Anh đã tìm em nhiều năm, khi anh nhìn thấy em, rất muốn ôm em, Nhu Nhu, người mà anh ta đã tìm kiếm trong nhiều năm là cô. Tô Đào thế nào cũng không nghĩ tới người kia lại là mình, vì một người không biết là ai tìm kiếm nhiều năm như vậy, vì cô chuyển trường đổi nghề. Lúc trước xem ở Weibo, Lâm Cảnh chưa bao giờ đóng phim truyền hình, cũng không tham gia showbiz. Bây giờ nghĩ đến đây chỉ có vài lần cũng là vì cô. Tìm một người không dễ dàng đến mức nào, cô biết. Anh có thể có được thông tin của cô trong giới showbiz nhất định phải tốn rất nhiều công sức. Lâm Cảnh, Nhu Nhu, đừng để anh chờ đợi quá lâu, được không? Được, Tô Đào rất nhanh cúp điện thoại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là cô sẽ quen rồi. Đứng ở bên ngoài bình tĩnh một chút, chờ nhiệt độ trên mặt rút đi Tô Đào mới trở về. Nhưng cô vừa nghĩ tới đủ loại chuyện liên quan đến Lâm Cảnh, lời anh nói, thanh âm của anh, mặt mày của anh, trên mặt liền lộ ra một tầng đỏ ửng. Sợ nhị ca nhìn ra, Tô Đào đeo khẩu trang, quay trở lại nhà hàng ngồi xuống. Nhị ca, Tô Đào kêu một tiếng, liền nhìn thức ăn trước mắt ngẩn người. Hôm nay mọi thứ quá đột ngột, Tô Trạm nhìn bộ dạng mất hồn của cô, buông dao nĩa xuống. Cái này không ăn sao, căn bản không ăn mấy miếng. Cô không có chăm chú nghe. Ăn thêm một chút. Vâng, vẫn là bộ dáng thần du chân trời. Tô Trạm nhíu mày, Lâm Cảnh là ai? Tô Đào đột nhiên hoàn hồn, trong lòng cả kinh, nhị ca sao lại đột nhiên hỏi anh ấy? Ngước mắt lên nhìn lại, Tô Trạm, Weibo, lão Tam nói muốn cho em rút khỏi hot search. Lúc này Tô Đào mới mở WeChat tán gẫu, thì ra mấy anh trai đều biết. Tô Thừa, anh trai cho em rút lui à? Tô Lê, Nhu Nhu, em và Lâm Cảnh quen biết đến mức nào? Tô Lê lớn hơn Lâm Cảnh, ra mắt cũng sớm hơn anh, danh khí thế của hai người trong giới giải trí ngang nhau, chẳng qua phương hướng phát triển bất đồng. Một người là đỉnh cao, một người là diễn viên thực lực, nhưng thật ra lưu lượng của anh cũng không thua Tô Lê. Tô khác, thằng nhóc này là cọ nhiệt độ của em. Tô Đào xấu hổ, người ta nổi tiếng hơn em, trước kia là 9 đi. Hiện tại hẳn là sắp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào cũng không có phiền toái mấy anh. Cô vừa rồi nhìn Weibo, hot search đã không còn, hẳn là anh rút đi. Cách chương.